không nói con Thanh Lan lúc này vì phải chống đỡ, làm tan rã lôi điện. Yêu nguyên lực của toàn thân đã tụ tập toàn bộ trên đầu. Lực phòng ngự của thân thể giảm mạnh. Mà cho dù Thanh Lan dùng toàn lực phòng ngự, cũng không thể ngăn cản được răng nanh sắc bén của kim xà. Tuy rằng lực phòng ngự của Thanh Lan rất mạnh, hơn nữa, lực chịu đựng của thân thể yêu thú rất cường hãn, cũng bất lực không thể chống đỡ độc tố của kim xà. Cho dù là độc trùng cấp 3 đối mặt với kịch độc của kim xà cũng không có chút năng lực chống đỡ, huống chi là Thanh Lan. Lan Vương biến dị nhìn thấy trong nháy mắt lại có một con Thanh Lan cấp 3 bị chết. Nó không khỏi phẫn nộ phát ra một tiếng tru dài. Đồng thời từ chỗ đốc chiến ở ngoài 6 thước phóng về phía Long Tiêu Diêu. Lúc này, Long Tiêu Diêu vẫn làm nhiều việc cùng lúc như cũ, dùng lôi điện quyết và loạn kiếm thuật công kích tới bầy sói. Một nửa số Thanh Lan cấp 2 đã bị mất mạng dưới công kích của pháp kỹ. Con Thanh Lan cấp 3 còn lại bổ nhào vào phía trước kết giới pháp trận. Vung hai trảo chộp vào kết giới pháp trận. Đồng thời há mồm dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé kết giới. Lúc này, kết giới pháp trận dưới công kích mãnh liệt của đám Thanh Lan có vẻ càng ngày càng yếu đi. Long Tiêu Diêu làm sao dám để cho con Thanh Lan cấp 3 này gia nhập công kích. Tay trái hắn dùng loạn kiếm thuật, tay phải phóng ra lôi điện quyết, đồng thời công tới hướng con Thanh Lan cấp 3 kia. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể Lan Vương biến dị nhảy vọt một cái, liền phóng tới chỗ kết giới pháp trận. Bởi vì Lan Vương thuộc loại yêu thú biến dị thuộc tính phong, tốc độ cũng trên diện rộng tăng lên. Trong nháy mắt đã hiện ra trước kết giới pháp trận. Nó cũng vung hai trảo chụp vào kết giới, đồng thời dùng răng nanh sắc bén hung hăng cắn xé kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 47 quyết chiến Lan Vương. Lôi điện quyết cùng loạn kiếm thuật của Long Tiêu Diêu trước sau đánh vào đầu và bụng Thanh Lan cấp 3. Tuy rằng lực phòng ngự của con sói này rất cường hãn, nhưng chỗ bụng của nó vốn là điểm phòng ngự yếu nhất. Lúc cắn xé kết giới pháp trận, thân thể nó dựng đứng lên, lập tức phơi lồ lộ cái bụng không che không chắn dưới công kích của Long Tiêu Diêu. Lôi điện dẫn đầu bắn vào đầu con Thanh Lan cấp 3. Công kích cường đại của lôi điện dù chưa thể hoàn toàn giải quyết con Thanh Lan, nhưng cũng làm cho yêu nguyên lực của con Thanh Lan tán loạn. Cả người run lên, thanh quang tiêu tán. Mà đúng lúc này, năm thanh biến ảo phi kiếm đã bay tới đâm vào bụng Thanh Lan. Đây đúng là chỗ phòng ngự yếu nhất của Thanh Lan. Năm thanh phi kiếm dù chưa thể lập tức lấy tính mạng Thanh Lan, nhưng đã đâm thủng bụng nó thành 5 lỗ máu. Thân thể Thanh Lan cấp 3 bay ngược về phía sau. Từ đầu đến cuối chưa kịp cắn xé kết giới pháp trận. Ngay lúc lực chú ý của Long Tiêu Diêu bị con Thanh Lan cấp 4 hấp dẫn, Lan Vương biến dị đã bổ nhào vào kết giới pháp trận, nhe nanh sói sắc bén cắn trên kết giới. Long Tiêu Diêu thấy thế sắc mặt đại biến. Tay trái lập tức lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp 1 linh tráo phù. Tay phải điểm ra một cái. Một đạo lôi điện bắn nhanh tới bụng của Lan Vương. Lan Vương vừa cắn xé kết giới pháp trận vừa tung hai trảo cào xé hai bên. Mà thỉnh thoảng Lan Vương còn bật đầu về phía sau lấy sức dộn vào kết giới. Vốn kết giới pháp trận đã hơi suy yếu dưới răng nanh bén nhọn của Lan Vương cắn xé, lập tức vạn vẹo, trở thành mỏng đi. Tiếp theo, linh quang trên kết giới lóe sáng một chút rồi tắt ngùm. Kết giới bị phá vỡ một cái lỗ thủng bằng miệng chén, Ngay sau đó toàn bộ kết giới pháp trận biến mất không thấy. Bốn khối linh thạch trên trận bàn phát ra một tiếng rắc giòn tan, rồi cùng một lúc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, lôi điện quyết của Long Tiêu Diêu cũng bắn trúng bụng con Lan Vương biến dị. Chỗ bụng của Lan Vương biến dị cùng giống nhau là chỗ nhược điểm lớn nhất trên toàn thân nó. Bị lôi điện lực công kích mạnh nhất đánh trúng, Lan Vương lập tức run rẩy một chút, thân thể bị đánh bay ra gần một thước. Lúc này, đàn sói dưới công kích liên hợp của Long Tiêu Diêu và Kim Xà đã chết đi 20 con. Con Thanh Lan cấp 3 còn lại kia cũng bị thương không nhẹ, nằm úp sấp ở ngoài 3 thước quan sát tình hình giao chiến. Còn thừa mười mấy con Thanh Lan vốn đã có hơi chùn bước. Lúc này, vừa thấy kết giới pháp trận vỡ nát lập tức phóng mình đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu bởi vì dự đoán được kết giới pháp trận đã không thể kiên trì được nữa, nên trước thời hạn liền phát động một linh tráo phù, ngay khi kết giới pháp trận vỡ nát. Đàn sói phóng lên suýt gây ra thảm hại. Rốt cục hắn kịp thời kích hoạt pháp phù. Linh quang nhoáng lên một cái. Một linh tráo hiện ra bên ngoài thân thể hắn ngăn chặn đàn sói. Long Tiêu Diêu biết rằng lực phòng ngự của pháp phù đỉnh cấp kém xa không thể sánh với kết giới pháp trận. Hắn lập tức lại lấy ra một tấm một linh tráo phù nữa. Đồng thời, toàn lực thi triển lôi điện quyết công kích Thanh Lan. Mà lúc này Kim Xà cũng chạy ra giữa bầy sói, không ngừng phát động công kích. Lực phòng ngự của pháp phù đỉnh cấp quả thật so với pháp trận kém quá xa. Chỉ kiên trì được chốc lát, một linh tráo liền vỡ nát không còn. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủn này lại có bốn con Thanh Lan trước sau chết dưới lôi điện quyết và răng độc của Kim Xà. Tấm pháp phù thứ hai ngay trước lúc một linh tráo vỡ nát được Long Tiêu Diêu kịp thời kích hoạt. Đám Thanh Lan còn thừa lại phóng tới định tiếp tục công kích. Nhưng đúng lúc này, con Lan Vương biến dị kia đột nhiên phát ra một tiếng tru dài. Đàn Thanh Lan còn lại đang vây công Long Tiêu Diêu, lập tức đình chỉ công kích, thối lui ra phía sau 3-4 thước, rồi ngồi ở bốn phía trên mặt đất vây quanh hắn. Thì ra, từ khi con Lan Vương biến dị kia thăng cấp cấp 4 đến nay, nó chưa bao giờ bị chút tổn thương gì. Lúc này, bị lôi điện của Long Tiêu Diêu đánh trúng bụng, làm cho yêu nguyên lực trong cơ thể đều xuất hiện một chút hỗn loạn. Nhưng bản thân Lan Vương cũng không có bị tổn thương nặng. Chỉ một lát sau, nó đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng Lan tộc thuộc loại yêu thú sống thành bầy đàn, nhưng chúng nó tôn sùng thực lực. Con Lan Vương biến dị này vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng vừa rồi bị Long Tiêu Diêu đánh bay ra ngoài, khiến Lan Vương cảm thấy thật mất hết mặt mũi. Vì thế, nó phát ra tín hiệu ra lệnh cho đàn sói ngừng công kích. Nó dự định dùng phương thức tranh đoạt vương vị của Lan tộc, để một chọi một quyết đấu cùng Long Tiêu Diêu. Đương nhiên, Lan Vương cũng không ngu xuẩn, tuy nó là yêu thú nhưng cũng nhìn ra tu vi của đối thủ. Nhìn ra Long Tiêu Diêu lúc này chỉ là luyện khí kỳ cấp 9. Khí tức lộ ra cũng chỉ xấp xỉ với Thanh Lan cấp 2. Hiện giờ, kết giới pháp trận kiên cố bên ngoài thân hắn cũng biến mất không còn. Lan Vương sao còn có gì băn khoăn nữa chứ? Long Tiêu Diêu cũng không biết rõ ngôn ngữ Lan tộc, nhưng nhìn thấy các con Thanh Lan kia thối lui lại, chỉ còn con Lan Vương kia đứng ở trước mặt mình. Hắn cũng đoán được Lan Vương muốn đích thân đối phó với mình. Từ lúc Lan Vương phá tan kết giới pháp trận và bụng nó bị lôi điện đánh trúng cũng không tổn thương gì, hắn cũng bước đầu hiểu biết về thực lực cường đại của con Lan Vương trước mắt này. Tất nhiên hắn không dám có một chút sơ suất, lập tức lấy ra một viên hồi khí đang ăn vào. Tuy rằng trận giao chiến vừa rồi không đến thời gian hai chén trà. Hơn nữa hắn luôn phòng ngự cũng không có hao phí chân khí bao nhiêu. Nhưng thi triển pháp kỹ với tần suất cao, cũng khiến chân khí của hắn tiêu hao chỉ còn 70%. Bởi vì không biết hiệu quả của hồi khí đang như thế nào. Tuy rằng hắn còn đủ sức chiến một trận, nhưng cũng lập tức ăn vào hồi khí đan, bổ sung chân khí tiêu hao. Hiệu quả của hồi khí đan vượt ra ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu. Sau khi ăn vào hồi khí đan, lập tức trong người hắn phóng xuất ra một luồng linh lực mênh mông, chỉ một lát sau, chân khí tiêu hao của hắn đã khôi phục nguyên vẹn. Nhưng sau khi chân khí khôi phục, linh lực còn thừa của đan dược liền tự động tiêu tán. Cũng không có hiệu quả phụ trợ tăng trưởng gì cho tu vi. Lan Vương đứng đối diện Long Tiêu Diêu ngoài ba thước, vẫn chưa vội công kích. Nó nhìn chằm chằm vào vị trí của Long Tiêu Diêu. Một lát sau, đột nhiên há mồm liên tục phun ra ba đạo phong đoàn đường kính nửa thước. Long Tiêu Diêu thấy Lan Vương động thủ, cũng không chậm trễ, lập tức dùng loạn kiếm thuật cùng lôi điện quyết công kích tới hướng Lan Vương. Lan Vương phun ra phong đoàn va chạm trên một linh tráo bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Một linh tráo lập tức lay động lõm xuống. Tiếp theo liền phát ra tiếng kẹo kẹp rất nhỏ. Duy trì được chốc lát liền vỡ nát biến mất. Tuy nhiên, phong đoàn cũng vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn, trống rỗng tiêu tán không thấy nữa. Long Tiêu Diêu hơi biến sắc, lập tức lấy ra tấm thuẫn che trước người. Vòng bảo hộ phòng ngự của pháp phù mà lại không thể chống đỡ dưới công kích yêu kỹ của Lan Vương. Hắn cũng sẽ không tiếp tục sử dụng những pháp phù này. Một là cái lồng phòng hộ có ưu thế lớn nhất là phòng ngự được toàn diện. Nhưng lực phòng ngự vào một điểm lại không bằng tấm thuẫn. Hơn nữa, bởi vì cái lồng phòng hộ là một chỉnh thể. Một điểm nhỏ vỡ nát thì chỉnh thể cũng liền mất đi hiệu quả. Vả lại, phát động pháp phù cũng cần tốn chân khí và thời gian. Mà tối trọng yếu là những pháp phù phòng ngự này rất có thể chính là thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh trong những ngày còn lại trong linh dược viên này. Quả thật không nên phí phạm. Lan Vương nhìn thấy lôi điện và năm thanh phi kiếm bay tới hướng nó. Lập tức há mồm liên tục phun ra hai đạo phong đoàn. Phân biệt nghênh đón lôi điện và phi kiếm. Chỉ riêng với lực công kích mà nói, lôi điện cao hơn phong đoàn. Thế nhưng yêu nguyên lực của yêu thú biến dị cấp 4 lại vượt qua Long Tiêu Diêu. Phong đoàn cùng lôi điện gặp nhau ở giữa không trung. Năng lượng triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng song song tiêu biến mất không còn. Về phần năm thanh biến ảo phi kiếm, sau khi chạm phải phong đoàn, đầu tiên là vạn vẹo biến hình. Sau đó liền hoàn toàn tiêu tán. Mà phong đoàn thì vẫn còn sót lại một ít năng lượng tiếp tục thổi quét tới hướng Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 48 Mạo hiểm ác chiến. Long Tiêu Diêu với tấm thuẫn trong tay ngăn cản phong đoàn còn sót lại. Đồng thời điểm ngón tay một cái, một đạo lôi điện bắn về phía Lan Vương biến dị. Lúc này bởi vì tay trái hắn dùng để cầm tấm thuẫn, chỉ có thể dùng tay phải phát ra pháp kỹ tiến hành công kích. Cũng vì Lan Vương là yêu thú biến dị thuộc tính phong, nên pháp kỹ thuộc tính kim cũng mất đi hiệu quả khắc chế. Dĩ nhiên hắn phải sử dụng công kích thuộc tính lôi uy lực mạnh nhất của mình. Lan Vương lại há mồm phun ra ba đạo phong đoàn, một đạo nghênh đón lôi điện, hai đạo kia thì bay về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vội dùng tấm thuẫn ngăn chặn phong đoàn. Phong đoàn mang theo một lực đạo cực mạnh va chạm trên tấm thuẫn. Lực công kích mãnh liệt lập tức làm cho chân khí hắn rót vào tấm thuẫn bị tan rã hơn phân nửa. Cánh tay trái của hắn cũng cảm thấy một lực lượng thật lớn đánh tới. Long Tiêu Diêu vội vàng bổ sung chân khí cho tấm thuẫn, nhưng mà đạo phong đoàn thứ hai lại tiếp tục quét tới. Chân khí rót vào tấm thuẫn lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn chưa kịp bổ sung, phong đoàn cường đại lập tức đánh tan chân khí còn sót lại trên tấm thuẫn. Một lực đạo cường đại theo tấm thuẫn truyền vào cánh tay hắn, khiến hắn không còn sức tiếp tục nắm vững tấm thuẫn. Long Tiêu Diêu liên tiếp lui về phía sau hai bước, đồng thời thi triển ngư hành bách biến để giảm bớt lực của đối phương. Cho đến lúc lực đạo truyền theo tấm thuẫn tan hết, lúc này hắn mới biết sự cường đại của Lan Vương. Nếu không nhờ hắn đã hấp thu thú hồn, tinh huyết, thể chất đã biến đổi thật lớn. Chỉ sợ ngay cả đạo phong đoàn thứ hai cũng không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, thân hình Lan Vương nhoáng lên một cái, nhưng lại từ hơn ba thước ở chính diện Long Tiêu Diêu, trong nháy mắt bổ nhào tới phía bên phải hắn, đồng thời tung hữu trảo chộp vào hắn. Kỳ thật, Lan Vương cũng nhìn ra Long Tiêu Diêu chống đỡ công kích của phong đoàn hết sức chật vật. Nó cũng không phải linh trí thấp kém, biết rằng nếu cứ tiếp tục dùng phong đoàn công kích sớm muộn gì cũng đánh bại Long Tiêu Diêu. Mà vì phong đoàn của Lan Vương chính là yêu nguyên lực của nó ngưng kết thành, mỗi một đạo phong đoàn đều tiêu hao của nó không ít yêu nguyên lực. Tuy rằng nó đã đạt tới yêu thú cấp 4, nhưng cũng không đủ sức chịu đựng tiêu hao như thế. Thuộc tính phong của Lan Vương biến dị cũng ảnh hưởng tới bản thể của nó, giúp tốc độ di chuyển của nó tăng mạnh. Hiện tại nó đang dự tính sử dụng ưu thế về tốc độ. Thừa dịp Long Tiêu Diêu còn đang hết sức chật vật chưa ổn định, phát động công kích bất ngờ. Nhưng Long Tiêu Diêu cùng không phải là chật vật không xong, hắn lui về phía sau hai bước là để làm tiêu tan lực đạo phong đoàn. Tuy rằng với thể chất của hắn hiện giờ cũng có thể dùng cứng chọi cứng với lực đánh vào của phong đoàn, nhưng hắn cũng không muốn tiêu hao khí lực một cách vô ích. Hiện giờ, nhìn thấy Lan Vương công kích cận chiến, thân thể hắn nhanh chóng lách qua một bên, dùng tấm thuẫn nghênh đón hướng lan trảo của Lan Vương chộp tới. Đồng thời tay phải phát ra một đạo lôi điện, bắn vào Lan Vương gần trong gang tấc. Lan Vương phản ứng cực nhanh, nhìn thấy tấm thuẫn che chắn trước người Long Tiêu Diêu, lập tức thu hồi hữu trảo lại. Nhưng nó phản ứng dù có mau mấy đi nữa, cũng không kịp phun ra phong đoàn chống đỡ điện lưu bắn ra ở khoảng cách không tới một thước. Lan Vương nhưng lại cũng há miệng một ngụm nuốt luôn điện lưu vào, trên đầu sói của nó nhoáng lên một vầng hào quang màu xanh đen, rồi dùng yêu nguyên lực làm tan rã đại bộ phận năng lượng của lôi điện. Nhưng nó vẫn bị năng lượng điện còn sót lại của lôi điện khiến trong miệng nó cứng đờ. Lan Vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng nó cũng không đánh bừa, mà không ngừng vần quanh Long Tiêu Diêu, với tốc độ ưu thế tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Nhưng loại chiến pháp này đã là lần thứ hai Long Tiêu Diêu gặp phải. Hắn đã có kinh nghiệm giao đấu cùng Hoàng Kim Báo lúc trước, nên đã biết cách đối phó với Lan Vương. Một mặt hắn vận dụng thân pháp ngư hành bách biến không ngừng thay đổi phương hướng, dùng tấm thuẫn che chắn ở giữa mình và Lan Vương. Mặt khác hắn dùng lôi điện quyết phát động công kích Lan Vương. Bởi vì Long Tiêu Diêu nắm chắc chuẩn xác quy luật di chuyển của Lan Vương, mỗi lần đều có thể nắm bắt chuẩn xác. Lôi điện lần lượt bắn trúng trên người Lan Vương. Lan Vương cũng vì di chuyển rất nhanh, nên không thể tiếp tục nuốt ăn lôi điện, mà chỉ dùng yêu nguyên lực hộ thể của mình chống đỡ công kích của lôi điện. Tuy rằng Lan Vương đã là yêu thú cấp 4, yêu nguyên lực tương đối dư thừa, nhưng yêu nguyên lực hộ thể của nó thì thuộc loại phòng ngự toàn diện. Mà lôi điện này là công kích vào một điểm, là lực công kích mạnh nhất mà còn dung hợp thần thông của điện mang, uy lực vô cùng cường đại. Lan Vương lần lượt bị lôi điện công kích, chẳng những yêu nguyên lực hộ thể tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa bản thể nó cũng vì yêu nguyên lực dần dần giảm yếu, bắt đầu bị lôi điện gây thương tổn. Khi lần thứ 5 Lan Vương bị lôi điện đánh trúng, thân thể nó lập tức run rẩy một chút. Rõ ràng yêu nguyên lực hộ thể đã có dấu hiệu không còn sức chống đỡ công kích của lôi điện. Lan Vương bị lôi điện không ngừng công kích quấy rối, lại tìm không thấy lỗ hổng phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Nó càng ngày càng nóng vội, đột nhiên đứng lại thân hình, trong miệng liên tiếp phun ra ba đạo phong đoàn đối phó với tấm thuẫn của Long Tiêu Diêu. Tiếp theo nó không quản hết thảy phóng tới công kích Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Lan Vương dừng lại thân hình, đã đoán được nó sắp liều mạng. Một mặt rót thêm chân khí vào tấm thuẫn tăng cường lực phòng ngự, một mặt phát động lôi điện công kích kiềm chế công kích của Lan Vương. Nhưng lúc này, Lan Vương phun ra ba đạo phong đoàn đã bay về phía tấm thuẫn của Long Tiêu Diêu. Bởi vì khoảng cách quá gần, Long Tiêu Diêu hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng gì, đạo phong đoàn thứ nhất đã đánh trúng trên tấm thuẫn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đã rót vào rất nhiều chân khí trong tấm thuẫn, nhưng cấp bậc của pháp khí có thể cất chứa số lượng chân khí lớn nhất cũng thật sự có hạn. Mà tốc độ rót chân khí liên tiếp vào tấm thuẫn của hắn, nhưng lại không kịp tốc độ tiêu hao chân khí. Vì chống đỡ lực công kích cường đại của đạo phong đoàn thứ nhất, chân khí rót vào tấm thuẫn liền tiêu hao hơn phân nửa. Ngay sau đó, đạo phong đoàn thứ hai trầm trọng đánh lên trên tấm thuẫn. Lập tức toàn bộ chân khí còn thừa lại trong tấm thuẫn bị đánh tan. Năng lượng phong đoàn còn sót lại theo tấm thuẫn truyền tới cánh tay Long Tiêu Diêu, làm cho hắn chỉ phải thối lui về phía sau từng bước, để làm tiêu tan lực đánh vào phong đoàn. Thế nhưng công kích của Lan Vương còn chưa có chấm dứt, đạo phong đoàn thứ ba tiếp liền theo đó rơi xuống phía trên tấm thuẫn. Yêu kỹ của yêu thú cùng pháp kỹ của người tu tiên cũng không phải dụng cụ phòng ngự của giới thế tục có thể chống đỡ, mà pháp khí sở dĩ uy lực cường đại hơn so với võ giả thế tục, trọng yếu nhất chính là pháp khí có thể chứa đựng chân khí. Sau khi rót vào chân khí, pháp khí mới có thể có được uy lực tương ứng. Hiện tại, tấm thuẫn trong tay Long Tiêu Diêu đã không còn có chút chân khí nào. Trình độ cứng rắn tuy còn mạnh hơn so với khí cụ của thế tục, cao hơn không chỉ một bậc, nhưng đối với lực phòng ngự của yêu kỹ, pháp kỹ lại gần như bằng không. Đạo phong đoàn thứ ba quốc lên phía trên tấm thuẫn, một luồng lực đạo cường đại lập tức truyền tới cánh tay trái Long Tiêu Diêu. Tuy rằng hiện tại thể chất của hắn đã hơn xa người tu tiên đồng cấp, hơn nữa hắn đã rót vào cánh tay trái rất nhiều chân khí, lại lui ra phía sau hai bước đã hóa giải phần nào lực đạo của phong đoàn. Nhưng tấm thuẫn vẫn rời tay bay đi. Mũi nhọn trên tấm thuẫn cũng chấn gãy hai ngón tay của hắn. Long Tiêu Diêu phát ra lôi điện bắn nhanh tới hướng Lan Vương. Lúc này Lan Vương đang đánh về phía hắn, ở giữa không trung liền há miệng nuốt vào đạo lôi điện kia. Tuy nhiên, bởi vì lúc này yêu nguyên lực của Lan Vương đã tổn hại lớn, sau khi nuốt vào lôi điện, thân thể nó lại co rút vài cái. Lan Vương không thèm quan tâm những thứ này chút nào, vẫn như cũ rất nhanh đánh về phía Long Tiêu Diêu, nhón chân nhảy lên, cắn vào cổ họng hắn. Hắn lập tức thi triển ngư hành bách biến né tránh, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, mà tốc độ của Lan Vương lại quá mức mau lẹ. Hắn chỉ tránh thoát được điểm yếu hại cổ họng. Miệng sói vẫn cắn trúng đầu vai hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 49 Thú Hồn Lan Vương. Long Tiêu Diêu có thể tránh được chỗ yếu hại cổ họng, còn may mắn là thân thể Lan Vương trúng công kích lôi điện co rút lại, động tác hơi chậm thêm một phần. Nếu không, khoảng cách gần như thế chỉ sợ hắn thật đúng là bất lực không thể tránh né. Tuy nhiên, cho dù như thế, hắn cũng chỉ kịp nghiêng mình bé tránh, Lan Vương vẫn cắn trúng đầu vai hắn. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu chỉ cần tránh được chỗ yếu hại cổ họng, đối với Lan Vương cắn trúng đầu vai hắn cũng không đáng ngại lắm. Đừng quên trên người hắn lúc này có nội giáp thuộc tính một đạt tới cấp linh khí hạ phẩm. Trong nháy mắt khi Lan Vương vươn đầu tới, Long Tiêu Diêu đã toàn lực rót chân khí vào nội giáp, đồng thời thi triển ngư hành bách biến né tránh. Cùng lúc tay trái phóng ra hỏa long thuật, tay phải điểm ra lôi điện quyết, đồng thời đánh về phía bụng Lan Vương. Lan Vương cắn một nhát trúng đầu vai Long Tiêu Diêu, nhưng chỉ là cắn trúng nội giáp. Tuy rằng nội giáp chỉ là luyện chế tài liệu của con trăng yêu thú cấp 2, nhưng quá trình luyện chế trải qua chiết xuất và tăng thêm phụ liệu, cùng với vẽ lên pháp phù phòng ngự, nên lực phòng ngự của nó đã vượt qua bản thể con trăng. Long Tiêu Diêu rót vào chân khí liền chặn được nhát cắn của Lan Vương. Tuy nhiên, nanh sói sắc bén mặc dù không có xuyên qua phòng ngự của nội giáp, nhưng răng nanh thật lớn của Lan Vương cắn lại cũng khiến vai trái của Long Tiêu Diêu truyền đến cơn đau đớn như xé rách tâm can. Tuy nhiên, hiện tại Long Tiêu Diêu đã bất chấp tất cả. Hắn cắn răng cố nén đau đớn, hai tay đồng thời phát ra công kích đánh vào cái bụng mềm mại của Lan Vương. Lan Vương kế thừa thiên tính công kích của Lan tộc, sau khi cắn trúng con mồi tuyệt đối không nhả ra. Tuy rằng nó vừa cắn trúng đầu vai Long Tiêu Diêu liền cảm giác có hơi khác thường, nhưng con mồi đã vào miệng với linh trí thấp kém cùng thiên tính giả thú, khiến nó vẫn hồn nhiên quên mất mối nguy hiểm của bản thân, chỉ không ngừng lắc lư tăng mạnh lực cắn. Lôi điện và hỏa long trước sau đánh trúng bụng chỗ lực phòng ngự yếu nhất của Lan Vương. Trong nháy mắt lôi điện đánh tan yêu nguyên lực hộ thể của Lan Vương. Ngay lúc thân thể Lan Vương đang run rẩy kịch liệt, hỏa long cũng bay tới đánh vào bụng Lan Vương, lập tức đánh cho bụng nó thủng một cái lỗ lớn bằng nắm tay, miệng vết thương nám đen. Sinh mệnh lực của Lan Vương rất mạnh, bụng đã bị thương nặng như thế, nhưng vẫn kiên trì như cũ cắn xé không lập tức chết đi. Miệng sói của nó vẫn cắn chặt trên đầu vai Long Tiêu Diêu, nhưng Long Tiêu Diêu cũng không có ngừng tay, lại một đạo lôi điện lập tức bắn nhanh vào chỗ lỗ thủng trên bụng Lan Vương. Toàn thân Lan Vương co rút một trận, rốt cục chậm rãi nhả ra răng nanh sắc bén, rơi xuống nằm dài trên mặt đất. Long Tiêu Diêu hơi chần chờ một chút, rồi gọi ra vạn thú lệnh, một đạo bạch quang thoáng hiện, thú hồn Lan Vương bị bắt vào trong vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu lo lắng Lan Vương đã đạt tới cấp 4, mình không đủ sức hấp thu thú hồn của nó. Tuy nhiên, căn cứ ghi chép trong Vạn Thú Tiên Kinh, sau khi hấp thu thú hồn của Thanh Lang Vương, bởi vì có khí tức đặc biệt của thú vương, chẳng những tương lai hắn có thể điều khiển tất cả thanh lang khác, hơn nữa đối với tăng lên thực lực của bản thân cũng vô cùng hữu ích. Mà hấp thu thú hồn Lang Vương, chướng ngại lớn nhất chính là không biết hồn lực của hắn có thể áp chế phản phệ của thú hồn hay không. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã dần dần hiểu được quy luật của năng lượng thú hồn cấp bậc càng cao. Giống loài đẳng cấp càng cao, yêu thú linh trí càng cao, thì hồn lực của thú hồn càng mạnh. Cùng giống như tinh huyết của kim xà, mặc dù lúc trước chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng vì là thần thú long tộc, nên năng lượng ẩn chứa trong nó cũng không phải là nhỏ. Mặc dù Lang Vương đạt tới cấp 4, nhưng nó thuộc loại yêu thú thanh lang thấp kém, hơn nữa linh trí cũng cực thấp. Long Tiêu Diêu nghĩ rằng dưới phụ trợ của tinh huyết kim sạc, mình vẫn có thể hấp thu thú hồn nó. Niềm tin này càng lúc càng mạnh nên Long Tiêu Diêu quyết định mạo hiểm một lần. Trong quá trình vạn thú lệnh hấp thu thú hồn, tinh huyết có một khuyết điểm lớn nhất là mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một cái thú hồn. Nếu thú hồn này chưa được chủ nhân hấp thu, nó cũng không có thể tiếp tục hấp thu thú hồn mới. Hơn nữa, trong quá trình hấp thu chiết xuất thú hồn, ở trong vạn thú lệnh sẽ để lại dấu vết. Nếu người tu luyện không thể hấp thu thú hồn này, nó sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực hấp thu thú hồn. Đến khi nào nhận chủ một lần nữa, để tiếp tục kích hoạt. Đây là nguyên nhân khiến Long Tiêu Diêu do dự. Nhìn thấy Lang Vương vừa bị giết chết, đàn sói sừng sờ đứng tại chỗ. Một lát sau, con thanh lang cấp 3 bị trọng thương kia phát ra một tiếng sói tru ngắn, rồi mang theo đàn thanh lang còn sống sót mau chóng chạy vào đồng hoang. Lúc này Long Tiêu Diêu mới hoàn toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn cũng không phải không còn sức chiến đấu, nhưng vai trái bị trọng thương, xương vai đã nứt gãy, cánh tay trái nhất thời không thể sử dụng. Nếu đàn sói còn lại kia đồng loạt xông lên, hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh giữ nhiều lành ít. Long Tiêu Diêu lập tức ăn vào một viên liệu thương đang thu nhập qua loa thi thể của đám sói cho vào không gian vạn thú lệnh. Sau đó liền phát động hai cái trận bàn pháp trận, bắt đầu ở tại chỗ tu luyện khôi phục. 6 canh giờ sau, Long Tiêu Diêu hoàn toàn khôi phục chân khí. Cánh tay trái mặc dù còn không thể vận động tự nhiên như trước, nhưng đã không thành vấn đề. Hắn hướng về phương hướng bầy sói xuất hiện vừa đi tới vừa tìm kiếm. Quả nhiên, phát hiện một loại linh thảo thanh linh thảo. Hơn nữa, lại có hơn 50 cây. Lần này hắn thu hoạch rất phong phú. Long Tiêu Diêu nhổ trồng toàn bộ linh thảo xong, lập tức đi về phía trước, xuyên qua thảo nguyên tiến vào rừng rậm. Hắn không có nóng vội đi tiếp, mà tìm một chỗ hẻo lánh bố trí hai cái pháp trận, rồi bắt đầu ăn ngưng khí đan tu luyện. Hắn liên tục tu luyện một ngày một đêm, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân cũng đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn lập tức điều khiển vạn thú lệnh phóng xuất ra thú hồn Lang Vương đã được chiết xuất. Lang Vương không hổ là yêu thú cấp 4. Vừa được phóng xuất ra, mặc dù Long Tiêu Diêu dùng thần thức toàn lực trói buộc, nhưng thú hồn vẫn không ngừng giãy giụa lủi chạy lung tung. Lúc này Long Tiêu Diêu đã có một ít kinh nghiệm. Hắn không ngừng tăng mạnh thần thức, dần dần tăng mạnh lực lượng áp chế thú hồn. Nhưng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Như vậy có thể tạo thành tổn thất năng lượng của thú hồn. Một lát sau, Long Tiêu Diêu cảm giác lực lượng của Lan Vương đã bị hắn dần dần khống chế. Lập tức liền kéo thú hồn vào trong kinh mạc. Thú hồn vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, không ngừng va chạm trong kinh mạch, khiến tim hắn cảm giác cực kỳ đau đớn. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã từng trải qua 3 lần đau đớn cùng loại. Tuy rằng không có mãnh liệt bằng lần này, nhưng hắn cũng còn có thể cắn răng kiên trì. Giống như trước đây, ngay lúc thú hồn sắp vận hành một vòng theo kinh mạc, thú hồn Lan Vương liền phóng xuất ra một khí tức bạo ngược. Theo thần thức của hắn tấn công về hướng đại não. Tinh huyết kim xà ở huyệt bách hội từ khi hấp thu thú hồn của Hoàng Kim báo được kích hoạt. Hiện giờ mỗi lần trong quá trình Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn, nó đều chủ động phụ trợ áp chế phản phệ của thú hồn. Mặc dù ở thời điểm hấp thu tinh huyết kim xà nó chỉ có cấp 1, nhưng theo tu vi của kim xà tăng lên, năng lượng tinh huyết cũng tăng lên tương ứng. Đây là tu luyện vạn thú tiên kinh hấp thu tinh huyết thu được lợi ích lớn hơn xa so với hấp thu thú hồn. Trong khí tức bạo ngược của Lan Vương còn ẩn chứa khí thế vương bá. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong nó cũng vô cùng dồi dào. Mặc dù có tinh huyết kim xà không ngừng phóng ra kim quang phụ trợ, nhưng thần thức của Long Tiêu Diêu chỉ có thể đánh lui cổ khí bạo ngược kia, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn cổ khí tức vương bá. Khí tức vương bá xâm nhập đến bên ngoài đại não Long Tiêu Diêu. Hắn cảm giác đau đớn mãnh liệt như kim châm cùng từng đợt choáng váng, khiến hắn gần như mất đi năng lực chống đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 50 Lão Quy Thần Kỳ. Long Tiêu Diêu biết rằng nếu bây giờ mình buông bỏ, đại não và hồn phách sẽ bị tổn thương dưới công phá của cổ khí tức kia. Về sau sẽ vĩnh viễn ngu ngơ si ngốc. Thậm chí còn có thể chết ngay đương trường. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Linh cơ vừa động, Long Tiêu Diêu không phòng ngự một cách bị động nữa, mà phân ra một bộ phận thần thức đánh trả lại, loại trừ cổ khí tức thô bạo đã bị đánh lui kia. Cổ khí tức vương bá thì cho dù Long Tiêu Diêu dùng toàn lực phòng ngự cũng khó có thể chống đỡ. Hiện giờ hắn chỉ còn một phần thần thức phòng ngự. Khí tức vương bá càng lúc càng tiến dần từng bước tới gần bản thể đại nào của hắn. Nhưng cổ khí tức thô bạo thì lại không phải đối thủ của thần thức cường đại của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng Lan Vương đã đột phá hạn chế cấp 3 của Thanh Lan, đạt tới cấp 4. Nhưng chung quy bản thể của nó thuộc loại yêu thú thấp kém. Hồn lực có hạn. Mà hiện giờ thần thức của Long Tiêu Diêu vừa có tăng trưởng, cộng thêm kim quang của kim xà tương trợ, lập tức đánh lui cổ khí tức thô bạo kia từ trên đầu từng bước lui xuống. Một lát sau liền rời khỏi đầu của hắn. Nói đến cũng lạ, theo cổ khí tức thô bạo kia lui bước, vốn khí tức vương bá đang mãnh liệt công phá đại nào của Long Tiêu Diêu, nhưng lại yếu đi dần rồi lui xuống. Thế công dần dần giảm bớt. Long Tiêu Diêu đương nhiên cảm nhận được những biến hóa này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Cổ khí tức vương bá cùng khí tức thô bạo kia là sinh ra cùng một thể. Đánh lui khí tức thô bạo chẳng khác nào là rút của dưới đáy nồi. Khí tức vương bá kia cũng liền mất đi cơ sở, không đủ sức tiếp tục cường công. Cũng bắt đầu dưới áp bức của thần thức hắn dần dần lui bước, tiêu trừ được nguy cơ phản phệ. Chuyện còn lại liền rất đơn giản. Long Tiêu Diêu điều động thú hồn Lan Vương hoàn thành vận chuyển một vòng trong kinh mạc. Tiếp theo sau đưa thú hồn vào huyệt đạo tương ứng. Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn lần này tiêu phí gần 3 canh giờ, cảm giác tâm thần vô cùng mỏi mệt. Toàn thân kinh mạch và đầu óc hắn đều âm ỉ truyền đến cơn đau nhói như kim châm. Nhưng hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, ăn vào một viên liệu thương đan. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng của thú hồn phát ra. Hắn một lòng muốn trở thành cường giả, nên cũng không muốn chậm trễ cơ hội có thể tăng mạnh thực lực của mình. Khi Long Tiêu Diêu hoàn toàn hấp thu xong năng lượng thú hồn Lan Vương, không ngờ tu vi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa, phong linh căn còn tăng lên tới cấp 3. Kỳ thật năng lượng của bản thân thú hồn Lan Vương vốn không đủ để làm cho hắn đạt được mức tăng lên như thế. Nhưng năng lượng vương bá của thú vương lại giúp hắn thu được lợi ích không ít. Đây cũng là nhờ lúc trước hắn hấp thu tinh huyết của hai vị tộc trưởng yêu thú. Vì thế linh căn, tu vi đều tiến nhanh. Có kinh nghiệm hấp thu thú hồn yêu thú cấp 4. Tiếp theo hơn 30 ngày sau, Long Tiêu Diêu tiếp tục sưu tầm linh thảo bắt giết yêu thú. Hắn về sau gặp được yêu thú đều một mình hành động. Có hoàng thổ phòng ngự trận phụ trợ, hắn cũng không có gặp phải phiền toái gì quá lớn. Hơn nữa, trong số yêu thú cấp 4 bị Long Tiêu Diêu giết chết, hắn lại lựa chọn thú hồn của hai con yêu thú báo hoa thuộc tính kim có tốc độ tương đối mau lẹ, và một con yêu thú liệt tức rắn mối thuộc tính thổ có lực phòng ngự không tệ. Hấp thu hai thú hồn này xong là hắn hoàn thành yêu cầu số lượng hấp thu thú hồn của luyện khí kỳ trong vạn thú tiên kinh. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong, nhưng hắn dùng phương pháp của tu sĩ Ngọc Nữ Cung giảng dạy trong tu tiên đại hội, áp chế tu vi tăng lên, nén ép, tăng trưởng chân khí. Loại phương thức tu luyện này vốn là phương pháp của người tu tiên nghiên cứu ra, trợ giúp người tu tiên tu luyện công pháp bậc thấp tăng cao thực lực đạt tới trúc cơ. Người tu tiên sau khi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong, tỷ lệ có thể thành công trúc cơ cũng không tới 2-3 phần 10. Điều này chủ yếu có 3 nguyên nhân: một là thiếu trúc cơ đang chuẩn bị cho trúc cơ, hai là tổng lượng chân khí quá thấp, không đạt được yêu cầu nén ép ngưng tụ thành chân nguyên trạng thái lỏng, ba là trong quá trình trúc cơ gặp phải tâm ma xâm lấn ngã xuống. Trong đó hai điều thì có thể dùng trợ lực bên ngoài để giải quyết, chỉ có số lượng chân khí là kết quả tu luyện của mình. Bởi vì người tu tiên tu luyện công pháp cấp bậc khác nhau, khi thăng cấp trình độ tăng trưởng của đan điền cũng không giống nhau. Công pháp cấp bậc càng cao, khi thăng cấp đan điền tăng trưởng càng lớn, có thể tồn trữ chân khí cùng càng nhiều hơn. Nhưng với thể tích đan điền giống nhau, tuy vậy thực tế mặc độ chân khí trong đan điền cùng không giống nhau, số lượng chân khí tự nhiên cùng không giống nhau. Mà áp chế thăng cấp, nén ép mặc độ chân khí trong đan điền, là để tồn trữ thêm càng nhiều chân khí. Như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu nén ép chân khí trạng thái khí chuyển hóa thành chân nguyên trạng thái lỏng. Hơn nữa, mặc độ chân khí nén ép càng lớn, số lượng chân khí tồn trữ càng nhiều, dĩ nhiên thực lực của bản thân cùng càng mạnh. Chỉ có điều người tu tiên tu luyện công pháp bậc cao cũng không làm như vậy. Người tu tiên theo đuổi chính là trường sinh, chỉ có tu vi tăng lên mới có thể tăng thêm thọ nguyên. Thử nghĩ trải qua hơn 10 năm khổ tu rốt cục mới có thể đạt tới trúc cơ. Chỉ cần có thể trúc cơ thành công là tăng lên thọ nguyên, thì có ai lại có kiên nhẫn áp chế tu vi chỉ để tăng lên thực lực. Điều này trong ý nghĩ của họ chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên, điều này chủ yếu cũng vì người tu tiên hiện nay đều là tu luyện công pháp đơn thuộc tính. Cho dù là người tu tiên có thiên linh căn, linh lực đan dược có thể hấp thu cũng rất có hạn. Tốc độ tu luyện chậm chạp. Dĩ nhiên không chịu vì tăng lên thực lực mà chậm trễ thời gian của mình. Chung quy, thực lực dù có mạnh mấy đi nữa, nếu không thể tấn chức tu luyện kỳ kế tiếp để tăng lên thọ nguyên trước khi đại nạn tới, thì kết quả đều chỉ là công giả tràng. Tốc độ tu luyện của Long Tiêu Diêu vốn đã kinh người. Hiện giờ, lại nhân vì vượt cấp hấp thu thú hồn, thu được rất nhiều năng lượng bổ sung, tự nhiên có thể nén ép, tăng lên chân khí. Sau khi hắn hấp thu hai thú hồn cấp 4, chân khí trong đan điền mặc dù vẫn như cũ là trạng thái khí, nhưng đã dày đặc tới mức sền sệt. Hơn nữa vốn thể tích đan điền của hắn đã lớn hơn gấp mấy lần so với người tu tiên đồng cấp. Lúc này, thực lực của hắn đã vượt hơn xa tu sĩ đồng cấp. Chỉ trong thời gian 50 ngày, Long Tiêu Diêu đã vượt mức hoàn thành mục tiêu tiến vào linh dược viên. Nhưng vì nắm chắc cơ hội hiếm có này để thu được ích lợi lớn nhất, hắn cũng không ẩn giấu mình tránh né. Vẫn tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Hiện giờ, theo thực lực tăng lên đồng thời dưới phụ trợ của pháp trận, hắn giết chết yêu thú cấp 4 cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ cần không gặp phải bầy đàn yêu thú bậc cao, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Một ngày này, Long Tiêu Diêu đang tìm kiếm bên một bờ hồ. Trong số 10 loại linh thảo trong linh dược viên, hắn đã tìm thấy và nhổ trồng được 9 loại. Chỉ kém một loại liên y thảo sinh trường ven bờ ao hồ. Cho nên, mục tiêu tìm kiếm của hắn lúc này chính là liên y thảo. Long Tiêu Diêu tìm kiếm dọc theo bờ hồ hết 2 ngày, rốt cục phát hiện một mảng liên y thảo. Mà thủ hộ đám linh thảo này cũng chỉ là một con lão quy rùa già yêu thú cấp 4. Thân thể lão quy lớn bằng cỡ cái thước. Lúc này nó đang lười biếng sụp đầu bên đám linh thảo ngủ vùi. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không sợ hãi lão quy. Rùa là loại di chuyển tốc độ chậm, lực công kích yếu, chỉ có điều lực phòng ngự rất mạnh. Dù sao cũng không có nguy hiểm, cùng lắm thì có thể chậm rãi làm tiêu hao lực lượng của nó. Long Tiêu Diêu đi về hướng lão quy. Khi còn cách lão quy mấy thước, Long Tiêu Diêu phát động pháp trận. Tiếp theo, hắn liền phát ra lôi điện quyết công kích vào lão quy. Nhưng ra ngoài ý liệu của hắn, lão quy bị lôi điện của hắn chợt bừng tỉnh. Sau đó há mồm phun ra một đạo lôi điện màu vàng to bằng ngón cái. Kết giới pháp trận bên ngoài thân hắn lập tức hiện ra những vết nứt rạn lờ mờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 51 Long Tự Bí Hí. Long Tiêu Diêu chấn động. Loại rùa rõ ràng là lực phòng ngự mạnh, lực công kích yếu, nhưng lão quy trước mắt này lực công kích chẳng những không kém, ngược lại cường đại đến mức biến thái. Trước sau hắn đã giết hơn 30 yêu thú cấp 4, không có yêu thú nào lực công kích có thể so sánh với lão. Cho dù yêu thú thuộc tính kim nổi tiếng về lực công kích cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với pháp trận của hắn. Ngay khi Long Tiêu Diêu nghi hoặc không chừng, lão quy lại phun ra một đạo lôi điện màu vàng. Hắn thấy thế biết kết giới pháp trận căn bản không chống được lôi điện của lão quy, lập tức lấy tấm thuẫn ra. Quả nhiên khi lôi điện bắn lên kết giới pháp trận, kết giới lập tức vỡ nát mà lôi điện tiếp tục bắn về phía Long Tiêu Diêu. Hắn vội vàng dùng tấm thuẫn đón đờ lôi điện. lôi điện đánh lên tấm thuẫn. Chân khí hắn rót vào trong tấm thuẫn lập tức bị đánh tan. Năng lượng lôi điện còn sót lại khiến cánh tay trái hắn lập tức tê rần. Lúc này Long Tiêu Diêu đã hối hận mình quá tham lam. Nếu như sau khi hoàn thành mục tiêu tiến vào linh dược viên, tìm địa phương ẩn nấp, không đi tìm Liên Y Thảo sẽ không gặp phải phiền toái như vậy. Công kích lôi điện của lão Quy bất kể là tốc độ hay là uy lực so với lôi điện quyết của hắn đều không phải cùng một cấp bậc. Hắn căn bản vô lực ngăn cản công kích của lão Quy, có lẽ đòn tiếp theo sẽ lấy mạng hắn. Ngay khi Long Tiêu Diêu mờ mịt như mất hồn đứng ngay tại chỗ, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi là ai? Tại sao trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch Long tộc? Long Tiêu Diêu vừa nghe nhìn quanh một hồi nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ ai. Lúc này hắn đã gần như ở vào tuyệt cảnh, tình huống có tệ hơn đi nữa thì cũng thế mà thôi. Có lẽ biến hóa phát sinh sẽ làm hắn xuất hiện một đường sinh cơ. Vì thế, hắn lập tức hỏi. Đạo hữu là ai? Vì sao không ra gặp mặt? Thanh âm lại vang lên trong đầu Long Tiêu Diêu. Tiểu tử, ta ở ngay trước mặt của ngươi. Chẳng lẽ muốn ta lại dùng lôi điện đánh ngươi một chút ngươi mới có thể nhìn thấy ta sao? Long Tiêu Diêu nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp hỏi. Lão Quy, là lão đang nói chuyện cùng ta sao? Làm sao lão có thể nói được? Không phải nói yêu thú chỉ có đạt tới cấp 9 hóa thành hình người mới có thể nói chuyện sao? Lão Quy nghe vậy ngẩm cao đầu, đôi mắt ti hí trợn trừng nhìn Long Tiêu Diêu, nổi giận đùng đùng. Tiểu tử, ai là Lão Quy? Ta là Bí Hí, vừa rồi cũng không phải nói chuyện mà là tâm thần truyền âm. Long Tiêu Diêu nghe vậy lại càng giật mình. Bí Hí nghe đồn là con trưởng của rồng, chẳng lẽ Lão Quy trước mắt lại là thần thú trong truyền thuyết? Hắn hỏi dò. Ngươi là Bí Hí, con trưởng của rồng. Lão Quy ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng tự đắc. Vô nghĩa. Nếu không phải Long tộc, còn có ai có thể thi triển thiên phú thần lôi? Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết cái gì gọi là thiên phú thần lôi nhưng lôi điện màu vàng mà Lão Quy thi triển hắn đã đích thân cảm thụ. Uy lực quả thật không phải yêu thú khác có thể sánh bằng. Nhưng hắn có chút nghi hoặc hỏi. Bí Hí, sao ngươi lại ở chỗ này? Lão Quy nghe vậy, cái đầu ngẩng cao lập tức cúi xuống truyền âm nói. Uy, đó là ta không may. Ta vốn trốn ở trong hồ này tu luyện. Nào ngờ cái hồ này bị người nào đó không biết thu hồi phong ấn ở trong không gian này. Ngay cả ta cùng bị vây ở nơi này cùng một lượt. Nói tới đây, Lão Quy đột nhiên lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Long Tiêu Diêu. Tiểu tử, ta hỏi ngươi ngươi còn chưa trả lời. Tại sao trên người của ngươi lại có khí tức Long tộc? Long Tiêu Diêu biết mình không phải đối thủ của Lão Quy trước mắt. Hơn nữa nếu Lão Quy là Long tộc hẳn là sẽ không có ác ý với Kim Xà. Mà vạn thú tiên kinh của mình là công pháp tu luyện của người tu tiên nhân loại, Lão Quy cướp đi cùng chẳng ích lợi gì. Nếu không ăn ngay nói thật có khi chọc giận Lão Quy, đến lúc đó chỉ sợ mình cùng nguy hiểm. Vì thế Long Tiêu Diêu đem việc mình vô tình cứu cá chép vàng. Tộc trưởng Kim Lý tặng mình vạn thú lệnh. Rồi hấp thu tinh huyết bản mạng của Kim Xà nói đại khái một lần. Lão Quy nghe rất chăm chú, sau khi hắn nói xong, lão truyền âm nói. Thì ra là thế. Ngươi có thể gọi Tiểu Kim Long ra để ta gặp mặt không? Lúc này Long Tiêu Diêu không có lựa chọn nào khác. Nếu chọc giận Lão Quy làm nó giết chết mình, Kim Xà sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong vạn thú lệnh. Hơn nữa còn có thể vì quan hệ huyết khế mà chết đi. Vì thế, Long Tiêu Diêu tâm thần khẽ động, gọi kim xà ra nhưng thần thức lại tập trung 10 phần nhìn chằm chằm lão quy. Nếu lão quy muốn gây bất lợi với kim xà, hắn sẽ lập tức thu hồi kim xà. Sau khi kim xà xuất hiện, lão quy không nhúc nhích nhìn kim xà. Mà kim xà cùng không ngừng làm ra động tác gật đầu, dường như lão quy cùng kim xà đang nói gì đó. Sau một lúc lâu, thanh âm lão quy lại truyền vào đầu Long Tiêu Diêu. Long tiểu tử, ta và ngươi làm một vụ giao dịch. Ngươi thu ta vào vạn thú lệnh mang ra khỏi không gian phong ấm này, ta tặng cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng. Như thế nào? Long Tiêu Diêu nghe vậy trong lòng mừng rỡ, nhưng lập tức nghi hoặc hỏi. Bí hí tiền bối. Nơi này linh khí dư thừa, bình thường lại không có ai quấy rầy. Địa phương tốt như vậy, vì sao người lại muốn rời đi? Lão quy truyền âm. Nơi này tốt. Tiểu tử, ngươi không biết. Không gian này bị hạ cấm chế, tất cả yêu thú trong không gian đều không thể đột phá hạn chế cấp 4. 2000 năm trước ta đã đạt tới cấp 4 đỉnh, nhưng bởi vì cấm chế nơi này mà không thể thăng cấp. Tuy rằng thọ nguyên của ta rất dài nhưng nếu bị nhốt ở chỗ này không thể đột phá. Lại qua mấy trăm năm nữa ta cũng sẽ gặp đại nạn. Long Tiêu Diêu nghe vậy mới biết được vì sao mình chưa từng gặp được yêu thú cấp 5 ở trong này. Người tu tiên tu kiến linh dược viên vẫn còn tính toán rất chu đáo. Nếu không thêm hạn chế, yêu thú trong linh dược viên được linh khí dư thừa tẩm bổ, lại có quả do linh thảo kết ra. Trong linh dược viên chỉ sợ khắp nơi là yêu thú cấp bậc cao cấp 9 trở lên. Không nói người tu tiên luyện khí kỳ, chỉ sợ cho dù là tu sĩ kim đan kỳ tiến vào cũng chỉ có một con đường chết. Long Tiêu Diêu nói. Nếu bí hí tiền bối gặp bất hạnh này, ta tự nhiên giúp ngài thoát vây. Tiền bối đã là cùng tộc với kim xà. Coi như ta cống hiến sức mọn vì tiền bối. Tiền bối cũng không cần phải lãng phí tinh huyết bản mạng cho ta. Lão Quy đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một phen, truyền âm nói. Không nghĩ tới nhân loại còn có người có lòng tốt như ngươi. Tuy nhiên, ngươi có biết vì sao Tiểu Kim Long muốn thành lập huyết khế với ngươi sao? Long tộc chúng ta là thần thú cao ngạo nhất, cả đời sẽ không thiếu nợ nhân tình. Nếu không, chúng ta sẽ sinh ra chướng ngại, không thể phi thăng thượng giới. Ngươi cũng không cần khách khí, ta chỉ là vì tương lai có thể phi thăng. Long Tiêu Diêu nghe vậy không nói thêm nữa, chỉ thi lễ nói lời cảm tạ. Bí hí tiền bối, tu vi của ngài cao hơn ta, làm thế nào ta mới có thể thu ngài vào trong vạn thú lệnh? Lão Quy truyền âm. Ngươi gọi vạn thú lệnh ra. Hấp thu một giọt tinh huyết bản mạng của ta rồi sau đó là có thể thu ta vào không gian vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu nghe vậy gọi vạn thú lệnh ra. Trên đỉnh đầu lão quy bay ra một giọt máu tươi màu vàng. Bay vào trong vạn thú lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 52 đệ tử Trận Tôn. Lúc này Long Tiêu Diêu đã kích hoạt chính huyệt đạo mà luyện khí kỳ cần phải kích hoạt. Trước trúc cơ, những huyệt đạo khác không thể kích hoạt, hắn cũng không thể tiếp tục hấp thu thú hồn hoặc tinh huyết. Tuy nhiên sau khi vạn thú lệnh hấp thu thú hồn hoặc tinh huyết, chỉ cần không phóng ra ngoài thì năng lượng không mất mát chút nào. Bởi vậy Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng tinh huyết quá hạn. Chỉ là vạn thú lệnh hấp thu tinh huyết của bí hí, trước khi hắn hấp thu thì vạn thú lệnh cũng không thể hấp thu. Chứa đựng thêm thú hồn và tinh huyết của yêu thú khác. Yêu thú trong linh dược viên cao nhất cũng chỉ chẳng qua là cấp 4. Mà sau khi Long Tiêu Diêu thành công trúc cơ, cấp bậc thú hồn có thể hấp thu tất nhiên cũng sẽ tăng lên. vì đề cao thực lực hắn cũng không để ý đến thú hồn của yêu thú cấp 4. Về phần thú hồn hoặc tinh huyết của những yêu thú bậc cao kia làm thế nào có được, đó đều là chuyện trong tương lai không phải hiện tại hắn có thể nghĩ đến. Sau khi vạn thú lệnh hấp thu tinh huyết của bí hí, lão được Long Tiêu Diêu thu vào không gian vạn thú lệnh không hề trở ngại. Long Tiêu Diêu thu hồi kim xà, lại đem liên y thảo chuyển dời trồng trong không gian rồi bắt đầu trở về rừng rậm. Tiếp tục sưu tầm linh thảo. Ý tưởng của người là rất kỳ quái. Khi Long Tiêu Diêu bị bí hí công kích, mắt thấy có nguy hiểm về sinh mạng, hối hận mình không có trốn đi. Mà hiện ai ở, hắn cảm thấy kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại. Nếu không tiếp tục sưu tầm hắn cũng không gặp phải bí hí, cũng không có khả năng đạt được tinh huyết bản mạng của bí hí. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần có gan mạo hiểm, hắn có thể sẽ gặp được cơ duyên lớn hơn. Có lẽ người đều có lòng tham, vĩnh viễn sẽ không thấy đủ. Thậm chí có người cho rằng thấy đủ thường là một số người tầm thường tự mình an ủi. Nhưng người có lòng tham lại thật sự phần lớn gục ngã bởi lòng tham. Long Tiêu Diêu tuy là một người tu tiên nhưng cũng vẫn không thoát khỏi lòng tham. Yêu thú. Linh thảo trong linh dược viên tương đương với đại lượng linh thạch. Sau khi Long Tiêu Diêu thoát khỏi nguy hiểm lại tiếp tục bước trên con đường mạo hiểm. Là một tán tu. Con đường tu tiên sau này vẫn cần đại lượng linh thạch phụ trợ. Trong hơn 20 ngày sau đó, Long Tiêu Diêu lại chém giết hơn chục yêu thú cấp 4 chuyển dời được đại lượng dược thảo. Tuy nhiên hắn cũng gặp được 3 đám đệ tử đại phái tu tiên kết đội mà đi, hơn nữa đều tới 10 mấy người. May mắn hắn vẫn luôn chú ý tra xét. Phát hiện đối phương trước nên đều tránh rất xa. Nếu đã có đệ tử đại phái tu tiên lãng vãn ở sân, Long Tiêu Diêu càng thêm cẩn thận, giảm tốc độ di chuyển. Mỗi ngày chỉ tìm tòi khoảng vài dặm, cộng thêm có nhiều người đang tìm tòi, hắn cũng rất khó phát hiện thêm linh thảo. Một ngày kia, Long Tiêu Diêu vừa tra xét đi tới, vừa bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm một nơi ẩn nấp hay không. Chờ thí luyện chấm dứt dưới sự bảo vệ của pháp trận. Hiện tại theo số lượng người tu tiên tiến vào khu vực trung tâm tăng nhiều, chẳng những tỷ lệ tìm được linh dược không lớn, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, vẫn là nấp đi an toàn hơn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu nghĩ vậy nhưng vẫn không bỏ được mà làm vậy. Đây chính là cơ hội sau này không có. Hái thêm được một gốc linh thảo ra bên ngoài ít nhất có thể đổi lấy hơn vạn linh thạch. Tương lai ít nhất có thể mua đan dược tăng tốc độ tu luyện của mình. Mặc dù Long Tiêu Diêu lòng đầy tâm sự nhưng thần thức vẫn đảo quét môi trường chung quanh. Ngay khi hắn đi qua một gốc đại thụ đột nhiên có 3 thanh biến ảo phi kiếm cùng một đạo hỏa diễm từ bên phải hắn hơn 4 thước bay vụt tới. Long Tiêu Diêu trong lòng hoảng hốt. Vị trí pháp kỹ phát ra ở trong phạm vi thần thức hắn bao trùm, rõ ràng không có phát hiện gì. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện đánh lén. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng nơi đó có một ảo trận. Chính mình lâm vào bẫy rập mà đệ tử đại phái tu tiên bố trí. Tình huống nguy cấp căn bản không cho Long Tiêu Diêu có nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn lập tức thi triển thần thông ngư hành bách biến chạy về phía trước bên trái tránh né công kích đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, hắn dùng chân khí rót vào xá lị ngoa gia tốc trốn về phía trước. Long Tiêu Diêu không đoán sai. Nấp ở phía phải hắn là đệ tử của đại phái tu tiên Thanh Vân Tôn. Là một trong những môn phái trận tôn nổi tiếng của tu tiên giới thần châu đại lục. Bọn họ tổng cộng 28 đệ tử tham gia thí luyện lần này nhưng cuối cùng tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ còn lại có 9 người. Lúc này, đám đệ tử này cảm giác với thực lực của bọn họ tìm tòi. Chém giết yêu thú nguy hiểm quá lớn cho nên quyết định dựa vào pháp trận yểm hộ. Đánh lén người tu tiên qua lại. Bởi vì pháp trận không thể di chuyển, nếu bắt giết yêu thú ảo trận của bọn họ khẳng định không có tác dụng gì. Mà phát động phòng ngự trận cũng cần thời gian, còn có nguy hiểm không nhỏ. Nguyên bản bọn họ đã tổn thất không ít đồng bạn. Thực lực hao tổn nhiều, nếu lại có tổn thương chỉ sợ ngay cả đánh lén đều có vẻ thực lực không đủ. Đai phái tu tiên tiến vào khu vực trung tâm cơ bản đều còn có hơn chục người. Nhóm người này sau khi tiến vào khu vực trung tâm cũng không tìm kiếm linh thảo mà trực tiếp đi vào sâu trong rừng rậm bố trí ảo trận cùng phòng ngự trận. Giống như ngư ông câu cá. Yên lặng chờ đợi cá lớn mắc câu. Tuy nhiên phạm vi khu vực trung tâm linh dược viên rất rộng. Mà nhân số tiến vào linh dược viên vốn giảm hơn một nửa lại đều là tổ đội sưu tầm. Phương thức ôm cây đợi thỏ, cơ hội gặp được người tu tiên khác quả thật không quá lớn. Tuy rằng bọn họ đã mai phục gần 50 ngày nhưng là cũng chỉ gặp được hai nhóm người tu tiên. Dưới sự yểm hộ của ảo trận, bọn họ đánh lén hai lần đều thuận lợi thành công, vừa đánh liền tiêu diệt một nửa địch nhân. Sau đó, một lần là dựa vào hiệu quả phòng ngự cường đại của pháp trận, lấy được thắng lợi cuối cùng trong đối kháng. Một lần khác là địch nhân bước vào pháp trận công kích mà họ bố trí, kết quả tự nhiên cũng là toàn thể mất mạng. Mà bọn họ lại không bị tổn thương gì. Long Tiêu Diêu lại trời xui đất khiến thế nào đi tới nơi Thanh Vân Tôn mai phục coi như là bất hạnh của hắn. Nhưng bởi vì hắn lẻ loi một mình, những người kia cho rằng hắn là người sống sót trong đám người tu tiên nào đó. Cũng không quá mức chú trọng hắn cho nên không toàn lực ra tay. Chỉ có hai người phát động pháp kỳ đơn giản công kích. Đây coi như là may mắn trong bất hạnh của Long Tiêu Diêu. Nếu chín người đồng thời ra tay, chỉ sợ hắn căn bản vô lực tránh né. Mà hiện giờ, hắn với thần thông ngư hành bách biến, dưới ưu thế tốc độ di động của bản thể, không ngờ hữu kinh vô hiểm tránh thoát công kích, cũng rất nhanh chạy ra hơn chục thước. Thấy đánh lén thất bại, đám đệ tử Thanh Vân Tôn kia không khôi cảm thấy giật mình, bọn họ từng ám toán hai nhóm người tu tiên. Hơn nữa đều là đệ tử của đại phái tu tiên mà căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát bọn họ đánh lén. Huống chỉ lúc này còn là hai người đồng thời ra tay, bọn họ vốn tưởng rằng khẳng định là không sơ sẩy tí nào. Hơn nữa càng làm bọn họ giật mình là phương thức né tránh kỳ dị cùng tốc độ mau lẹ của Long Tiêu Diêu. Mấy người đưa mắt nhìn nhau trong vẻ kinh ngạc hiện lên vẻ tham lam. Bọn họ đã nhìn ra điểm không bình thường của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa phương thức né tránh kia nếu bọn họ tập được tuyệt đối là thủ đoạn tốt để bảo mệnh. Mà tốc độ mau lẹ của Long Tiêu Diêu rõ ràng là thân mang bảo vật. Mấy người không cần nói đều hiểu. Đồng thời nói một tiếng đuổi theo rồi cùng nhau đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu chạy trốn.